Dám kháng chỉ, chém. Tác giả Lam Ngã Thảo. Chương 3: Hậu quả của việc ngoạm tai rồng. Long sàn của hoàng đế bệ hạ rộng rãi thoải mái, 4-5 người có thể cùng nằm ngủ. Phượng Triệu Văn lại là kẻ khó tính cực độ, tuy hắn khá tùy tiện trong việc ăn uống, đó chẳng qua là hậu di chứng để lại sau cuộc sống quân ngũ nhiều năm mà thôi. Một thái tử gia có thể cùng tướng sĩ đồng cam cộng khổ so với một thái tử gia ở trên cao nhìn xuống sẽ càng dễ dàng khiến thuộc hạ cam tâm tình nguyện, tận trung đến chết. Nhưng hắn biến thái không thể chấp nhận được, có tiêu chuẩn cao và yêu cầu nghiêm khắc về chăn nệm. Nệm trải giường nhất định phải dày dặn mềm mại, chăn phủ giường nhất định phải mịn nhẹ ấm áp. Được ngủ trưa trên long sàn của hắn, ngủ đến nỗi nước miếng ràn rụa, quả là phúc khí của ta. Chỉ là đúng lúc đang ngủ say sưa ngon lành thì bị hoàng đế bệ hạ đóng dấu lên hai má làm ta tỉnh giấc. Xì, cũng chẳng phải trải nghiệm tuyệt vời gì. Ta vẫn chưa tỉnh hẳn, cao lương mỹ vị trong mơ còn chưa đến miệng. Lúc này chỉ cảm thấy cái tên quấy nhiễu giấc ngủ của mình thật đáng ghét, nên đã quên mất một sự thật đáng sợ. Có khả năng tên đó chính là hoàng đế bệ hạ. Ta vung tay qua, hung hãn dọa nạt. Tiểu hoàng, còn nhiễu sự nữa là không cho ăn cơm tối. Thật ra, tiểu hoàng cũng là hoàng đế, nhưng chỉ là hoàng đế vong quốc mà thôi, cho nên ta mới dám thẳng thừng vung tay. Ấy, cái yếu tố nhẫn nhục với kẻ mạnh, nhẫn nhịn với kẻ liều, nhẫn tâm với kẻ yếu, bẩm sinh trong ta lớn mạnh quá thì phải. Bên tai ta vang lên giọng nói, Hàn Dật, nàng nói không cho ai ăn cơm tối. Ta đã tỉnh ngủ hoàn toàn, vừa mở mắt liền bắt gặp ánh mắt Phượng Triều Văn sáp tới. Ta bật dậy ngay lập tức. Bệ hạ anh minh, đương nhiên là không cho bản thân thần ăn cơm tối rồi. Thật ra, đĩa điểm tâm trong điện này trước giờ chẳng khi nào được rảnh rỗi. Phượng Triều Văn càng sát lại gần hơn, gương mặt hình như có chút tái nhợt. Nàng toàn cùng ăn cùng ngủ với tên hoàng đế Đại Trần vong quốc kia sao? Ta hơi cảm thấy khó hiểu trước cơn thịnh nộ vô cớ của hắn, buộc miệng nói ra một câu thiếu suy nghĩ. Không phải thần với bệ hạ cũng cùng ăn cùng ngủ giống vậy à? Chỉ khác ở chỗ, chuyện xảy ra giữa ta và hắn chưa từng xảy ra giữa ta và tiểu hoàng. Việc này có gì đáng phải tức giận? Ta cùng ăn cùng ngủ với tiểu hoàng suốt bao nhiêu năm, cũng không thấy ai hỏi một câu. Giống vậy, hắn nhếch miệng cười lạnh lùng, chẳng chút khách khí, cắn lấy tay ta. Ta gào lên thảm thiết, a! Rốt cuộc, hắn cáo gắt vô cớ cái quái gì thế? Mặc dù tai không đau, nhưng cảm giác bị cắn kia không thích thú chút nào. Nghe nói, nếu gặp phải một tên vô lại có hai phương án giải quyết. Thứ nhất là liều chết đấu tranh với hắn. Thứ hai là hét ầm lên thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh, dọa cho tên vô lại ấy sợ hãi bỏ chạy. Ta vốn là bại tướng dưới tay Phượng Triều Văn, liều chết đấu tranh cứ xác định là thua, chỉ còn cách chọn phương án thứ hai. Tuy ta không cần thể diện, nhưng ta tin chắc hoàng đế bệ hạ nhất định là người cần thể diện vô cùng. Quả nhiên, hắn thôi không cắn nữa, vội giơ tay bịt miệng ta lại. Mắt ta đảo một vòng tiết mù quanh nội điện, vận may đã tới, vẻ mặt cung nhân khắp trong nội điện đều kinh ngạc đến đờ đẫn. Ta trừng mắt tỏ ý, nếu người dám cắn thì ta dám hét. Bệ hạ chớp chớp mắt. Ta cảm giác đó là biểu hiện chột dạ sợ sệt. Chỉ cần kẻ địch có dấu hiệu bại trận, tình thế hết sức có lợi cho phía ta, ta sẽ không sợ chết, thừa thắng truy kích ngoạm bàn tay rồng đang bịt miệng ta. Ta là kẻ không sợ đau, nên cũng không biết mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Ta dùng hết sức bình sinh để ngoạm, đến khi nếm thấy vị long huyết, gương mặt Phượng Triều Văn đã nhăn như quả táo tàu. Dĩ nhiên, hoàng đế bệ hạ sẽ không giả bộ rên rỉ mấy tiếng như ta, mà xua tay nói với đám cung nhân đang há hốc miệng kinh ngạc đến rơi hàm. Các người lùi hết đi. Điền Bỉnh Thanh đi sau cùng có phần lo lắng liếc nhìn mãi tai rồng của bệ hạ, còn đang bị ta ngoạm trong miệng. Giao tình giữa ta và Tiểu Điền khá tốt. Ta nhìn thẳng Tiểu Điền, mở miệng cam đoan: yên tâm, ta sẽ băng bó cho bệ hạ. Đêm qua, lúc bị hắn giày vò đến nỗi xương sống sắp vụn rời, ta đã định ngoạm hắn một miếng rồi. Miếng ngoạm này thật là hả giận. Đương nhiên, nếu có thể bất chấp vẻ lạnh lùng u ám tỏa ra từ gương mặt anh tuấn của Phượng Triệu Văn, lần cắn người này quả là sự kiện tuyệt vời đáng để hồi tưởng thường xuyên. Tiếc rằng, nếu biết việc cắn tay rồng của hoàng đế bệ hạ đồng nghĩa với việc tự mang rắc rối lớn đến cho bản thân, thì nói gì ta cũng sẽ không dám cắn. Hiện tại ta vẫn là tù nhân chịu tội đó. Chuyện mạo phạm bệ hạ kiểu này chắc không phải ta làm, không phải ta làm đâu nhỉ? Phượng Trừ Văn cười mỉa. An Dập, có phải nàng đang nghĩ lý do bao biện cho bản thân không? Hoàng đế máu lạnh mỉm cười cũng khiến người khác sởn tóc gáy. Ta ngốc nghếch nhìn hắn duỗi dài chân trước mặt ta, ngũ quan đậm nét như được dao chạm khắc, mang theo vẻ oai nghiêm quyết đoán, định tội bằng một câu: không cần kiếm cớ nghĩ lý do nữa, cung nhân cả điện đều nhìn thấy nàng mạo phạm thánh nhan, nàng cứ đợi bị lăng trì đi. Nghe nói lăng trì chính là một hình phạt cần kỹ năng cao siêu và mạo hiểm cao độ. Để thái thớ thịt người ta thành miếng mỏng như thịt nhúng lẩu, phải thái đủ 999 miếng mới có thể tắt thở. Ta có dạo nghi ngờ hình phạt này là do đầu bếp chính, kỹ thuật thái tỉa siêu đẳng của Ngự Thiện Phòng nghĩ ra. Giây phút đó, ta cảm thấy mình chính là một miếng thịt bò hoặc là thịt cừu nằm trên thớt gỗ. Phượng Triều Văn sao có thể hiểu được nỗi khổ của cừu non sắp bị làm thịt cơ chứ? Nửa đời này của hắn thuận buồm xuôi gió, trước giờ luôn ngẩng cao đầu. Ta cúi thật thấp cái đầu gây tội của mình, xấu hổ vô cùng. Chỉ đơn giản vì mình có bộ răng tốt như vậy, vừa cắn một cái bệ hạ đã chảy máu. Không phải da của bệ hạ quá mỏng mà là bộ răng của ta quá tốt ư? Bệ hạ, dù người có làn da dày như tường thành, ta cũng có thể ngoạm cho người khóc cha gào mẹ, rách da mẻ thịt. Ta đau đớn vô cùng, quỳ sám hối trước mặt hắn. Bệ hạ anh minh thần vũ, khoan dung độ lượng, sẽ không so đo tính toán với tội thần. Tội thần nhất thời mơ ngủ, hồ đồ, thật sự chỉ là mơ ngủ. Hắn dùng bàn tay vẫn sử dụng được còn lại, xoa đỉnh đầu ta hai cái, cười nhẹ một tiếng không rõ ý tứ. Cái đầu này tạm thời gửi ở chỗ nàng nhé, rồi cao giọng gọi bên ngoài: Truyền Ngự Thiện. Ta thở phào nhẹ nhõm. Điền Vĩnh Thanh ở ngoài nhất định đang dán vào cửa điện nghe ngóng, nên đáp lời một cách nhanh chóng. Cửa điện bật mở, vang lên tiếng cóc két. Tám món ăn, bốn nguội, bốn nóng được bày trên bàn, thịnh soạn hơn nhiều so với hôm qua. Ta trợn mắt nhìn bệ hạ đi hai bước tới cạnh bàn ăn, chậm rãi ngồi xuống. Nhưng ta vẫn chỉ có thể quỳ trên mặt đất, vươn dài cổ nắm những món trên bàn. Vị thơm ngon của thịt làm ta chảy nước miếng ròng ròng. Trên bàn còn có cả thịt kho tàu. Hắn quan sát tay mình một lát, lạnh lùng liếc nhìn ta: còn không mau qua đây. Ta như được đại xá, bò ngay dậy, nhào đến bàn như một cơn gió. Còn chưa kịp cầm đũa bạc lên, hắn đã giơ tay phải bị ta cắn của mình lên trước mặt ta, khẽ ho một tiếng. Tiểu cung nữ đứng phía sau vội vàng khom lưng tiến lên trước gấp thức ăn cho hắn. Vừa mới nhấc đũa lên liền bị hắn hung dữ dọa một câu làm tiểu cung nữ sợ đến như sắp khóc òa. Khốn kiếp, ai cho người động vào? Điền Vĩnh Thanh ném ánh mắt tự cầu đa phúc về phía ta, rồi lặng lẽ không tiếng động dẫn một đám cung nhân lùi xuống. Tên thái giám chết tiệt, lại dám tự ý bỏ trốn à? Phượng Triệu Văn thờ ơ. Đói rồi. Đói rồi thì mời người ăn. Ta thực sự rất muốn gào to một tiếng như thế, nhưng hứng chịu ánh mắt lạnh căm căm của hắn, ta đành miễn cưỡng nở nụ cười nịnh bợ, khom mình tiến lên trước, cam chịu số phận gấp thức ăn bón cơm cho hắn. Hắn ngồi, ta đứng, hắn ăn, ta nhìn, còn có ai thảm thương hơn ta lúc này không? Ta nghĩ ngợi lung tung, ánh mắt dừng lại trên người Phượng Triều Văn. Thật ra, nam tử đại tề cao lớn khôi ngô, đặc biệt, người trước mặt quả đúng như vậy. Vai rộng, chân dài, eo nhỏ, dù chỉ ngồi yên cũng toát lên khí chất oai phong lẫm liệt, cao bằng ta lúc ta khom lưng đứng. Ngũ quan sắc nét, đôi mắt sáng ngời, nếu bỏ qua ánh mắt hắn nhìn ta như nhìn miếng thịt trên thước gỗ, thì hiện tại dáng ăn của hắn thật văn nhã, lại thêm tài năng xuất chúng, có thể gọi là hoàn mỹ. Phượng Triều Văn lúc này không còn khó tính nữa, ngoan ngoãn ăn cơm ta đút cho. Lúc thấy hắn đã no 7-8 phần, ta đang gấp một miếng thịt kho tàu chuẩn bị ăn, giọng nói lanh lảnh của Điền Bỉnh Thanh đã vang lên. Bệ hạ, Ngọc Phi nương nương cầu kiến. Tên thái giám chết dẫm cứ thập thà thập thò ngoài cửa điện nhìn vào trong, ta biết thừa hắn chẳng tốt đẹp gì. Phượng Triều Văn không bảo gặp cũng không bảo không gặp, đôi mắt nhanh chóng liếc sang ta. An Dật, ta nghe nói sáng nay nàng và Ngọc Phi nảy sinh tranh cãi ở rừng Bích Đạo. Ngọc Phi từ nhỏ đến lớn đều xinh đẹp mê người, hễ ta và nàng ấy nảy sinh tranh cãi thì ta luôn chịu phạt một mình. Nhưng dù đã lâu như vậy, ta vẫn chẳng hề biết nghe lời. Nghển cổ hỏi ngược lại, bệ hạ đang định giúp đỡ mỹ nhân của mình ư? Dứt lời, ta lập tức hối hận. Phượng Triều Văn nhấp một ngụm trà mà cung nữ mang vào, lông mày dài khẽ cau lại đôi chút. Ta nghĩ thầm, tôi rồi, nhất định hắn đã có ý định giết người. Chết đến nơi rồi, chắc ta phải ăn thêm một miếng thịt kho tàu mới được. Ta vừa cho miếng thịt vào miệng, hắn đã thản nhiên hỏi, trước kia nàng và Ngọc Phi từng quen biết, con người Ngọc Phi như thế nào? Người là kẻ đầu óc tay gói với nàng ta, chẳng lẽ còn không biết nàng ta là người thế nào? Lời vừa dâng đến miệng, ta vội ép nó quay trở lại, cười hi hi đáp, những mỹ nhân lọt vào mắt xanh của bệ hạ được tuyển chọn tiến cung, nhất định đều là người vô cùng thông minh, tài đức vẹn toàn. Chỉ một lát, lại bỏ đỡ thêm một câu, Ngọc Phi nương nương được hầu hạ người quả là may mắn. Hơn nữa, còn có thể cắm một cái sừng bự chảng trên đầu bệ hạ, tội thần đây quả là vừa háo hức vừa vui mừng. Hắn thích thú nhìn ta, nàng đang tự tân bốc mình sao? Khoe mình cũng vô cùng thông minh, tài đức vẹn toàn hả? Mặt ta đỏ bừng, nghẹn họng nhìn hắn trân trân. Thân làm hoàng đế mà lại có thể trơ tráo đến mức này. Cuối cùng, ta vẫn khó nén bi phẫn, tức giận nói, bệ hạ, trí nhớ của người kém quá, tội thần là bị tóm về tiến cung đó. Điều này có sự khác biệt về bản chất với những mỹ nhân trong trắng cam tâm tình nguyện tiến cung nhé. Nghe khẩu khí này của nàng là đang hoán án hận thuộc hạ của trẫm bắt nhầm người, không được bắt nàng sao? Ta có thể phản bác lời lẽ của hoàng đế bệ hạ, tiện thể trách móc Yến Bình phạm sai sót nghiêm trọng, không được bắt ta chăng? Hắn thản nhiên cười với ta, bụng no căng rồi, dĩ nhiên tâm trạng cũng tốt. Hay là nàng chuẩn bị tắm rửa sạch sẽ rồi tự mình tiến cung đi? Ta vô cùng muốn vung nắm đấm lên gương mặt anh tuấn của hoàng đế bệ hạ, đánh cho hắn thâm quầng một bên mắt. Cái miệng chết tiệt của hắn thật đáng ghét. Người ta bảo, sử quan chấp bút như dao, cái miệng này của Phượng Triều Văn còn lợi hại hơn cả dao, rõ ràng đã làm ta phải cắt đứt mối lưu luyến với thịt kho tàu, hận không thể trào lệ xuất cung. Điều kiện trước tiên là hắn bằng lòng đại khai cung môn đặc xá cho ta. Lúc Ngọc Phi nương nương tiến vào, ta đang bê bát cơm ăn ngấu nghiến. Nàng ta yểu điệu cúi chào Phượng Triều Văn, ta chẳng thèm nhếch mí mắt. Một lần sắp liền hai, gấp liền hai miếng thịt kho tàu. Nhờ kỹ năng cướp thịt mà ta đã luyện đến trình độ vượt trội so với đám nam nhân trong doanh trại. Ta bình thản nhét thịt vào mồm, rồi thêm một miếng cơm. Mẹ nó, ngon thế chứ lại. Nàng ta để lộ vẻ mặt căm ghét, ánh mắt quan sát tới lui chiếc váy ta mặc và dáng ăn của ta. Ta hoàn toàn không cho rằng giữa hai chuyện này có liên quan mật thiết gì. Mặc trang phục nữ nhi váy dài hay mặc trang phục nam nhân quần áo ngắn, ta đều phải ăn cơm. Ta mỉm cười thân thiện với nàng, Ngọc Phi nương nương cát tường. Tiểu Điền khi ở rừng Bích Đào đã nói Phượng Triều Văn đặc biệt cho phép ta không cần cúi lại phi tần trong cung. Bây giờ ta mới phát hiện được sự kỳ diệu của khẩu dụ này, đúng là tùy cú mèo. Có trời biết, người ta không muốn quỳ lại nhất chính là Tần Ngọc Tranh. Vụ quỳ ở rừng Bích Đào chẳng qua vì muốn làm nàng ta mất mặt mà thôi. Ngày trước, nàng ta toàn dùng chiêu này làm ta khổ, ta muốn thử xem nó có hiệu quả hay không ấy mà. Chắc nàng ta thấy thắt lưng ta vẫn ổn thẳng, chẳng mảy may có chút dáng vẻ định quỳ lại, nên gương mặt đẹp như hoa phù dung kia lại xuất hiện tà khí. Nếu ở trong tay nàng có cây roi, nhất định sẽ quất về phía ta. Đáng tiếc diện kiến hoàng đế không được mang vật sắc bén. Phi Tần là người đầu gối tay ấp với bệ hạ, càng phải chấp hành nghiêm ngặt. Nàng ta cười duyên dáng với Phượng Triều Văn, ủng ẻo nói: "Bệ hạ, hôm nay ở rừng Bích Đào, thiếp đã nhìn thấy muội muội này. Nàng ấy dung nhan thanh tú xinh đẹp, tỷ muội thần thiếp cô đơn trong cung, hiếm thấy bệ hạ lại tìm muội muội nữa đến bầu bạn, chỉ là thiếp không rõ nàng ấy tên họ là chi." Ta nghẹn họng mãi mới nuốt trôi mít gom trong miệng. Khả năng diễn xuất của con người này phải gọi là bà tổ xuyên kịch, cả đời ta cũng không theo kịp, đành chịu lép vế. Phượng Triều Văn nghiêm túc: "Phụ thân nàng ấy chỉ sinh có một mình nàng ấy, chẳng chưa từng nghe nói còn có tỷ muội." Ta thầm cười hô hố: "Bệ hạ à, từ hôm qua tiến cung đến nay, bây giờ ta mới xem bệ hạ như người tốt." Ánh mắt hắn liếc nhìn gương mặt ta, lại thản nhiên nói: "Ngọc Phi tới đây không biết nói có chuyện gì." Lúc này, Tần Ngọc Tranh quả thực đã chết lặng đứng nguyên tại chỗ. Thất lễ đến đây, ta cũng quay đầu nhìn. Cho đến khi Phượng Triều Văn nhẫn nại hỏi một lượt, nàng ta mới lấy khăn tay chấm vài cái nơi khóe mắt. Ta thấy khóe mắt nàng lập tức đỏ lên, nước mắt loáng một cái đã tuôn trào, hiểu điệu khóc thút thít: "Hôm nay ở rừng Bích Đào, thần thiếp vô tình xúc phạm đến cô nương đây. Nghe nói nàng sống trong cung bệ hạ, nên thần thiếp có lòng tới nhận lỗi với nàng." Ta từ muội muội đã chuyển ngay thành cô nương rồi. Tần Ngọc Tranh quả nhiên phản ứng nhanh nhẹn. Theo hiểu biết của ta về Tần Ngọc Tranh, đây rõ ràng là nói dốc. Nàng ta tới đây tìm ta là thật, nhưng tìm ta để tính sổ hay nhận lỗi thì còn phải xem đã. Nếu không ngờ, nhờ câu nói chẳng hề nể nang của Phượng Triều Văn, hôm nay nàng ta chắc chắn đến để tố cáo ta. Hơn nữa, lần này nàng ta dùng thân phận một phi tử đến nhận lỗi với một kẻ vô danh tiểu tốt như ta, rõ ràng muốn để Phượng Triều Văn nhìn ta như kẻ không có lòng khoan dung, là nữ tử lòng dạ hẹp hòi. Tiếc rằng, ta đã từng làm những chuyện còn xấu xa hơn thế, nào có để ý hình tượng của mình trong mắt Phượng Triều Văn bao giờ. Ta đặt bát xuống, hiếu kỳ hỏi: "Ngọc Phi nương nương, thảo dân khá tò mò, người bôi gì lên khăn tay vậy, là mù tạc à? Sao lúc khóc có thể trào nước mắt trong thoáng chốc như vậy chứ?" Nàng ta hiện đang khóc rất sinh động, rất kiểu mỹ, nhưng bị mấy câu nói của ta ngắt quãng, hận không thể vặn đứt chiếc khăn trong tay. Ta vội vàng ngăn cản: "Nương nương thêu được chiếc khăn không dễ dàng, ta sẽ không nhận, giật lấy ngửi xem trên đó bôi cái gì, ta cũng chẳng muốn khóc. Người đừng nóng, vặn hỏng chiếc khăn rồi quay về lại phải thêu cái khác thì phí công sức lắm đó. Nếu chiếc khăn kia là ta, lúc này chắc chắn đã bị vặn đứt thành mấy đoạn." Khụ khụ. Hiếm thấy Phượng Triều Văn cũng có lúc mỉm cười với nữ nhân, ta còn tưởng hắn không biết thương hoa tiếc ngọc chứ. Hắn đối với ta không cắn thì gặm, chẳng dịu dàng chút nào, giờ lại sợ ta ức hiếp ái phi của mình, cứ ho hắn ngăn cản ta: "An Dật, tiện nhân nhà ngươi đừng có được đằng chân lân đằng đầu, làm bổ lâm tích." Ta áy náy liếc nhìn Phượng Triều Văn: "Bệ hạ à, dù rằng tội thần ta đây không hiểu lễ nghĩa khiến phi tử của người, mà đúng hơn là ái phi của người cứ phải cưỡi lên đầu ta, à, ta há có thể nhận nhịn mãi sao?" Ta cười hiếp mắt nghiêng đầu, vỗ tay tán thưởng: "Ngọc Phi nương nương, người mắng rất hay, người đúng là nên mắng thảo dân như vậy mà, giống hệt trước kia, chỉ lo thảo dân giành mất Yến Bình ca ca của người. Hễ thảo dân cách Yến Bình ca ca nội trong 10 bước, người sẽ vùng roi chửi bới, đây mới là bản sắc hiên ngang của nữ tử Đại Trần." Tần Ngọc Tranh tức tối nghẹn họng thét ầm lên: "Bệ hạ, người coi An Dật nói kìa." ta hình như phản ứng chậm, quỳ thập xuống đất, dập đầu lia lịa. Bệ hạ anh minh thần vũ, tội thần quả thực nhất thời lỡ miệng, tội thần không dám nói nữa, không dám nói rằng hôm nay thần nhất thời hưng phấn, nhớ ra rừng bích đào đang đúng độ hoa thắm nên muốn tới vãn cảnh. Đâu ngờ, trông thấy Ngọc Phi nương nương hẹn gặp riêng Yến tướng quân, đang đứng trên chiếc cầu đá nhỏ, suýt chút nữa đã biến thành hòn lộng phu. Ta nhanh như chớp, liền ngẩng đầu nhìn sắc mặt Phượng Triều Văn, ta không khỏi bàng hoàng. Hoàng đế bệ hạ à, phải chăng người chịu kích động quá lớn từ chuyện này, cho nên không những không nổi giận ngôi đình mà còn cười te tét thế kia? Tần Ngọc Tranh khóc như mất cha mất mẹ, khấu đầu không ngừng. Bệ hạ, người không được nghe ăn giật nói càng, nàng ta nói nhảm thanh quan rồi. Ta liên tục phụ họa, dạ, tội thần đúng là kẻ nói càng nói nhảm, bệ hạ không cần coi là thật. Nhưng đừng kích động quá vì chuyện bị cấm sừng này, nụ cười ấy của bệ hạ trông thật khó coi. Phượng Triều Văn cố gắng gằn nụ cười trên môi xuống, lạnh lùng nói, Ngọc Phi, còn không mau quay về Ngọc Hư Cung tự hối lỗi. Ta bám vào cửa điện, lưu luyến nhìn theo bóng dáng thướt tha rời đi của Tần Ngọc Tranh, đang đau khổ tột cùng, rồi quay đầu nhìn Phượng Triều Văn đang ngồi vững như núi, vẻ mặt khâm phục. Bệ hạ có tấm lòng thật bao la, người khoan hồng độ lượng hoàn toàn không tính toán với một cung phi hồng hạnh vượt tường, dung thứ đến mức nam tử bình thường không thể dung thứ, nhẫn nhịn đến mức nam tử bình thường chẳng thể nhẫn nhịn. Nó có thể nói, bệ hạ chính là tấm gương sáng cho nam tử bị cấm sừng trong thiên hạ nói theo. Nhưng ngày sau đó, ta liền biết được tên Phượng Triều Văn này thích phân biệt đối xử. Đối với người đầu với tay ấp cùng hắn thì khoan hồng độ lượng, hoàn toàn không tính toán. Đối với tội thần như ta thì đuổi cùng đánh tận, không chút lưu tình. Không phải vì ta nói ái phi của người trong ngóng nam nhân khác đến nỗi hóa thành hòn vọng phu sao? Người cũng đừng hẹp hòi ích kỷ coi ta như cung nhân để sai bảo chứ. Trong phòng tắm hơi nóng mờ ảo, Phượng Triều Văn phơi ngực, bộ dạng uể oải nằm bò trên hồ tắm. Sai ta chạy đi chạy lại mấy lượt, hết bưng trà gót nước, chốc lại đòi ăn dưa, chốc lại đòi ăn trái. Từ lúc Tần Ngọc Tranh đau lòng quay về Ngọc Hư Cung, ta chẳng khi nào được nghỉ ngơi. Ta cậy mình da mặt dày, bận rộn liên hồi, tránh nhìn điều phi lễ. Phượng Triều Văn giễu cợt ta, hắn chẳng những không biết hối cải, trái lại còn được đằng chân lân đần đầu, vẫy tay gọi ta. An Dật, qua đây kỳ lưng cho trẫm. Ta nghi mình đã nghe nhầm liền chớp chớp mắt, hắn lại nâng cao giọng, còn không mau qua đây kỳ lưng cho trẫm. Phượng Triều Văn cởi sạch quần áo bán khỏa thân rồi ngâm mình trong bồn tắm. Đáng ra phải thấy đỏ mặt xấu hổ, nhưng hiện tại hắn không những không đỏ mặt mà trông còn vô cùng đáng sợ. Mắt Phượng nhìn thẳng về phía ta, sức uy hiếp trong mắt cực mạnh. Ta xắn tay áo, đỏ mặt đi thẳng đến đó, miệng lẩm bẩm, cứ coi như tắm rửa cho tiểu hoàng vậy. Ta cầm khăn và bồ kết đặt cạnh hồ lên, ra hiệu bảo hắn quay người lại, bắt đầu chà xát. Nửa người Phượng Triều Văn bám trên thành hồ ngọc, suối tóc đen nhánh, làn da bánh mật, trên tấm lưng dài rộng có mấy vết sẹo, cơ bắp cứng như thép. Dáng vẻ hung hãn này không khác gì với cầm thú chuyên đi cướp bóc. Đáng ghét ở chỗ, ta chà được vài cái, tên cầm thú này vẫn còn lẩm bẩm, An Dật, chắc nàng ở trong cung vẫn chưa ăn no hả? Kẻ núp dưới mái hiên không thể không cúi đầu, ta gắng nhẫn nhịn, bồi bổ sức lực. Tên cầm thú cười nham hiểm, tự động tiếp lời, An Dật, nàng và ta quen biết cũng được 6 năm rồi, ta quả thật không biết nàng cũng có mặt hiền lương như vậy. Ta căm tức tên này nhắc đến chuyện cũ khó xử kia, trong bộ dạng phẫn phơ của hắn, ta không kiềm chế nổi nữa, nhất thời kích động, song phi một cước đạp thẳng hoàng đế đại tề xuống hồ ngọc rồi nghênh ngang bỏ đi. Bất luận ra sao, chuyện quen biết với Phượng Triều Văn là quá khứ xấu hổ mà xưa nay ta luôn sợ nhắc đến. 6 năm trước, Đại Trần và Đại Tề coi như còn tình ban giao hữu hảo, thỉnh thoảng xảy ra chút xung đột nhỏ, nhưng vẫn chưa trở mặt ra tay tàn nhẫn tranh giành lãnh thổ. Hoàng đế Đại Tề phái sứ giả tới Đại Trần đàm phán vấn đề biên cương, sứ giả đó chính là Thái tử Điện Hạ Đại Tề khi đó, Phượng Triều Văn. Năm ấy, ta 14 tuổi, đã làm thư đồng mấy năm bên Tiểu Hoàng, lòng si mê với Yến Bình không đổi thay. Chỉ là Yến Bình mấy năm nay quyết tâm luyện công, vóc dáng vạm vỡ, cao hơn ta hẳn nửa cái đầu, không còn là bé trai hồi nhỏ bị ta lôi đi nữa. Hắn càng lớn càng khôi ngô tuấn tú, ôm nhu nhã nhặn, đối với người khác luôn nhường lễ độ. Nhưng chỉ Di nhìn thấy ta, đôi mắt hắn lại tràn ngập băng tuyết lạnh giá. Giữa tam phục thiên cũng có thể khiến người ta lạnh gáy, mồ hôi đang đầm đìa buộc phải chảy ngược vào trong. Ta ngồi suốt đêm trên cành cây ở rừng bích đào, ôm đầu đau khổ, vạn phần không muốn nhớ lại tất cả những chuyện này. Đến nay chỉ có thể giải thích vì tuổi trẻ nhiệt huyết, không biết lòng chàng sắt đá. Cũng vào dịp dạ yến cuối xuân như thế, vì ban ngày cùng tiểu hoàng đến rừng bích đào chơi, ta cảm thấy vô cùng yêu mến loài bích đào rực rỡ, nên chỉ mong có cơ hội được cùng Yến Bình trải qua một đêm vui vẻ dưới tán cây này. Ta chuồn sớm khỏi yến tiệc chào đón thái tử đại tề, ngay cả trông hắn ra sao ta cũng không rõ, cứ ngồi ngay dưới tán cây bích đào đợi Yến Bình. Thông thường một người hành tẩu trong cung đã lâu đều biết cách lung lạc cung nhân. Ta ở bên tiểu hoàng lâu như vậy, nhưng đi theo thái phó chỉ học được chiêu vừa đấm vừa xoa, chính là đánh người ta một đòn đao rồi cho người ta hai trái táo. Thái giám bên cạnh tiểu hoàng từng bị ta hung dữ trừng trị, nhưng trước giờ tiền tiêu vặt cha ta cho đều rất thoải mái. Tiền thưởng đám thái giám đó nhận được từ ta cũng rất hậu hĩnh, vậy nên thường ta bảo sao chúng nghe vậy. Ta đoán tiểu hoàng sẽ tham dự yến tiệc một lát rồi lén trốn đi, nên đặc biệt căn dặn tiểu thái giám bên cạnh hắn, đợi khi thái tử điện hạ trở về Đông Cung phải lặng lẽ mời Yến Tiểu Lan, chỉ nói rằng thái tử điện hạ hẹn riêng hắn tới rừng bích đào có việc cần bàn bạc. Tiểu hoàng trước nay luôn ỷ lại Yến Bình, dù hắn là thị tòng Đông Cung, tiểu hoàng vẫn luôn miệng gọi Yến Bình ca ca, Yến Bình ca ca, có lẽ do người kế vị của bệ hạ thể trạng yếu ớt, lại lớn lên trong thâm cung từ nhỏ, còn Yến Bình luôn ôm nhu nhã nhặn, để tiểu hoàng ở cùng hắn quả không tồi. Ta tin chắc Yến Bình sẽ tới, bởi dù hắn nghĩ ta ra đây là mưu kế của ta, cũng sẽ sợ hãi ngộ nhỡ do tiểu hoàng nhắn nhủ thật. Vả lại, người mời hắn dẫu sao cũng là cung nhân hậu cận của tiểu hoàng. Ta đợi ở rừng bích đào đúng một canh giờ mới được nghe thấy tiếng bước chân vọng đến từ phía cầu đá nhỏ bên kia. Thiếu niên dáng người vững chãi từng bước tiến lại gần. Khoảnh khắc đó, lòng ta bối rối khôn xiết, vừa mong hắn gần thêm chút nữa, lại sợ hắn nhìn thấy mình rồi sẽ quay người đi mất. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, ta núp sau cây đại thụ ở rừng bích đào, chỉ để lại một chiếc đèn lồng treo cao trên cành cây, rọi sáng mờ ảo bóng dáng thiếu niên đang tiến lại gần. Thiếu niên đó tiến lại càng gần, ta đã nhìn rõ gương mặt anh tuấn ấy. Hắn đến dưới tán cây, ngửa cổ liếc nhìn chiếc đèn lồng, cười khẩy một tiếng, giọng chế nhạo hết sức, vẻ mặt bực bội, lớn tiếng nói: "An Dật, đây là mấy trò nham hiểm của ngươi, nếu đã gọi ta đến rồi, sao lại co đầu rụt cổ, không dám lộ diện?" Xưa nay, tiểu hoàng luôn có cung nhân xung quanh hầu hạ, hắn đến nơi đây trông thấy khung cảnh yên tĩnh này, đương nhiên sẽ nghĩ đến đó là ta. Ta nhích từng bước khỏi bóng cây, cúi đầu đứng trước mặt hắn, nhất thời nhược chí, chỉ thấy xấu hổ hết sức. Đứng cùng một thiếu niên anh tuấn như này, trái tim ta dường như sắp nhảy ra khỏi lòng ngực. Nhưng thiếu niên đứng trước mặt ta không hề nghĩ vậy, hắn mỉm cười: "An Dật, nếu ngươi đã gọi ta đến, chắc có việc gì rồi." Ta lắc lắc đầu, vội vàng ngẩng lên nhìn hắn. Băng giá tràn ngập trong mắt hắn quả thực khiến người ta hận không thể moi quả tim ra dâng đến trước mặt hắn để dung hòa sự lạnh lẽo trong đôi mắt này. "Nếu không có việc, vậy ta đi đây." Hắn nói rồi dứt khoát quay người định đi. Ta bắt đầu lo lắng, phí bao công sức mới lừa được hắn tới đây, sao có thể bỏ qua cảnh sắc tuyệt đẹp này. Vừa cuốn lên đã quên ngay quy tắc của hắn, ta với tay kéo tay áo hắn, ấp úng nói: "Hoa bích đào nở rất đẹp, ta muốn gọi ngươi đến thưởng hoa." "Đêm hôm khuya khoắt, ai ngắm nổi hoa nở đẹp hay không? Lòng dạ ngươi khó lường nhỉ?" Hắn lạnh lùng quăng một câu khiến những lời tận đáy lòng ta tắc nghẹn tại chỗ. Bùng một tiếng, mặt ta nóng bừng như lửa thiêu đốt, suy đi tính lại mà ta đã quên mất buổi đêm thì thưởng hoa kiểu gì. Làm thế nào để ngắm được cảnh sắc rực rỡ của khu rừng đây? Còn chưa nghĩ thông, chỉ thấy chân nhói đau, rồi cơ thể bỗng bay lên theo, rơi tùm xuống chiếc hồ cạnh rừng bích đào. Thiếu niên đó đứng bên hồ, giọng nói thanh nhã, rõ từng câu từng chữ. An Dật, ngươi đã quên quy tắc của ta rồi, ta không ngại giúp ngươi thanh tĩnh trong chiếc hồ này đâu. Dứt lời, hắn quay người rời đi, y phục trắng toát càng làm nổi bật ánh mắt. Ánh trăng ảm đạm băng giá. Ta mê trai đến mụ mị đầu óc, trước mặt hắn, ta động một tí là phạm sai lầm. Sợ hắn đi mất nên trong lúc lo lắng, ta đã quên hẳn. Từ sau khi vóc dáng hắn trở nên cao lớn, võ công đã vượt cả ta, liền nghiêm cấm ta lôi lôi kéo kéo hắn. Cho dù chỉ kéo một góc áo của hắn cũng sẽ bị hắn đánh cho một trận. Tuy là cuối xuân nhưng nước hồ lạnh thấu, ta run rẩy trèo ra khỏi hồ, ngồi trên bờ ngẩn ngơ một hồi, cảm giác toàn thân phải hứng chịu tất cả những buốt giá của đêm nay. Nhìn thử xung quanh, không có lấy một bóng người, ta liền tháo tóc, rồi cởi áo dài và nội y vắt nước. Đang định choàng lên người thì nghe thấy có tiếng cười khẽ trong rừng bích đào, một giọng nam quyến rũ vang lên. Tiểu Điền, lúc đầu ta còn tưởng danh gia vọng tộc Đại Trần thích chơi trò đồng tính, thì ra là mỹ nhân mang trái tim si tình. Vị Yến tiểu lang này đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc. Ta nhanh như chớp, choàng y phục ướt đẫm lên người, quát to vọng sang. To gan, kẻ háo sắc ở đâu chui ra, đêm hôm khuya khoắt dám xuất hiện tại nữ hoa viên. Nói xong, hàm răng ta va vào nhau lập cập, cứ như bị hụt hơi. Một cặp chủ tớ ló ra khỏi rừng bích đào, nam tử dẫn đầu thân hình tráng kiện, phong thái hiên ngang, ngũ quan sắc nét, mắt phượng đầy vẻ chăm chọc, đang bước tới gần ta. Hắn quan sát ta một lượt từ trên xuống dưới, đúng lúc tay chân ta luống cuống, mặc y phục. Nói với người hậu bên cạnh mình, Tiểu Điền, ta còn tưởng thiên kim tiểu thư nào to gan lớn mật, hóa ra là An Tiểu Lan, con trai duy nhất của An tướng quân à. Hắn đặc biệt nhấn mạnh bốn chữ con trai duy nhất kia, rõ ràng chẳng mang ý tốt đẹp gì. Ta vừa xấu hổ vừa tức giận, nữ giả nam trang suốt mười mấy năm lại bị nam tử lạ hoắc này phát hiện. Nếu chuyện lan truyền ra ngoài, không những cha ta sẽ mắc tội khi quân, mà già trẻ lớn bé trong nhà cũng chắc chắn không có được kết cục tốt đẹp. Ta khó khăn lắm mới mặc xong y phục, trừng mắt nhìn nam tử kia ngập ngừng nói, các hạ là thái tử điện hạ Đại Tề. Trong cung xưa nay không có nam nhân bên ngoài lọt vào, chỉ cần là người vào được cung thì ta đều quen biết. Theo lời đồn đại, nam tử Đại Tề thân hình cao lớn, đêm nay lại mở yến tiệc thiết đãi sứ giả Đại Tề, ngoài thượng khách là thái tử ra, ta thật không nghĩ còn có người nào khác. Hắn tiến lên một bước, cả người ta lọt thỏm dưới bóng hắn. Hắn khẽ mỉm cười, để lộ hàm răng trắng. Tại hạ Phượng Triều Văn, thái tử Đại Tề. Nhiều năm sau, ta vẫn rất hổ thẹn với sự nhát gan hồi đó của mình. Lần đầu tiên Phượng Triều Văn xuất hiện trước mặt ta, khi hắn lợi dụng ưu thế chiều cao để uy hiếp ta, ta đã lùi một bước lớn về phía sau, khiến cho lần giao đấu với hắn mấy năm sau đó, ta luôn bị lép vế, cơ hội thắng rất ít. Màn đêm tĩnh mịch, ta ngồi trên cành cây hơi dịch chuyển cơ thể một chút, chỉ nghe thấy tiếng rắc của cành bích đào vang lên giòn tan, một cành cây nhỏ đã bị ta đạp gãy rơi phịch xuống đất. Ta đang bám trên cành cây lại nhớ ra một vấn đề vô cùng quan trọng. Với tư cách một tên cầm thú trước mặt người khác thì văn nhã, đêm hôm khuya khoắt thì biến thân, Phượng Triều Văn trước nay luôn gìn giữ phong cách cầm thú của hắn trước sau như một. Hôm nay, lúc hắn bị ta đạp xuống hồ tắm không chút lưu tình, thế nào cũng lại biến thân lúc nửa đêm. Vậy ta, đêm nay ta ở đâu? Cùng lúc đó, có người xông đến từ bóng cây bên hồ lạnh lùng hét, kẻ nào, xuống đây! Xẹt một tiếng, trường kiếm đã xuất chiêu. Ta vội vàng thanh minh, là người quen. Đồng thời chậm rãi trèo xuống. Vừa chạm đất, ta liền ngó thử xem ai. Vừa rồi, hai đúng là người quen. Người đêm khuya im lặng đứng bóng trong cây bên hồ này chính là Yến Bình. Hắn trông thấy người quen cứ như trông thấy gương mặt của hoàng đế bệ hạ cũng không làm có ta, giọng nói thông thả hơn nhiều. An Dật, nửa đêm nửa hôm sao ngươi lại ở đây? Ta nhìn gương mặt trải qua mấy năm đã có nhiều thay đổi của hắn, nhớ đến thiếu niên trước kia lạnh lùng với ta, mà xui quỷ khiến thế nào ta lại nói một câu. Nhớ năm đó, người đã tạo một cú rơi xuống chiếc hồ này. Chủ yếu là nhớ đến vụ gặp mặt lần đầu hớ hên với Phượng Triều Văn, hối hận vì sự hèn nhát của bản thân mà thôi. Việc càng đáng hận là sau bao nhiêu năm như vậy, ta vẫn chưa thể thẳng lưng đứng trước Phượng Triều Văn. Vả lại với tình hình hiện nay, có khả năng cả đời này ta đều phải khom lưng quỳ gối trước hắn, nên cũng thấy hơi buồn bực. Nhưng người trước đứng trước ta đây, không biết là do 3 năm chưa gặp nên ta bị hoa mắt, hay vì nguyên nhân nào khác. Nếu ta không nhìn nhầm, trong tích tắc trên gương mặt hắn hiện lên chút bối rối. Hồi đó tuổi nhỏ, hành xử quá mức cực đoan. Đây có coi như xin lỗi không? Sinh thời được nghe mấy câu xin lỗi kiểu này thốt ra từ miệng Yến Bình thì ta chết cũng nhắm mắt. Ta có chút xúc động, hận không thể ho ra hơi thở, ho ra thơ, thở ra văn để bày tỏ sự cảm khái với thế sự đổi thay, lòng người khó đoán. Đáng tiếc, 3 năm nay ta cầm cuốc xẻng, đối với việc làm thơ văn nhã cao quý này sớm đã không còn quen thuộc, nên thôi, coi như không biết gì. Ta tiến lên trước 2 bước, vỗ vỗ vai hắn ra vẻ cảm thông khuyên bảo. Yến tướng quân chớ có buồn, ta hiểu cả. Lúc này, đến lượt hắn chẳng hiểu gì, đôi mắt dịu dàng nhìn thẳng ta mang theo chút mơ hồ hoặc giả ngốc. Cha ta từng nói, ta là người làm chính trị giỏi, đều giấu thông minh giả hồ đồ. Mà việc ta thích nhất chính là lật tẩy tất cả. Ta thở dài một tiếng, lòng buồn bã. Yến tướng quân đứng bên hồ này nhớ nhung gia nhân, tiếc thay nàng đã là hoa có chủ. Việc này ta hiểu cả. Trong mắt hắn bỗng lóe lên ánh kinh ngạc, nhìn ta chầm chầm, hệt như đang nằm mơ. Ngươi hiểu cả ư? Nhớ khi bá nha gặp Trung Tử Kỳ, chắc bá nha cũng xúc động như hắn lúc này. Ta gật đầu lia lịa. Kỳ thật, chuyện này Phượng Triều Văn hành xử chẳng ra sao. Rõ ràng biết ngươi và Tần Ngọc Tranh đôi bên tương ác, nhưng cứ làm kẻ thứ ba chia thí, kẻ uyên. Tuy ta rất thông cảm với cảnh ngộ của Yến tướng quân, nhưng quả thật muốn giúp mà thực lực bất tòng tâm. Khà khà, kể cả có thể giúp ta cũng không giúp đâu. Để xem quân thần các người hai kẻ tranh một nữ nghi, đây đúng là cảnh náo nhiệt hiếm thấy. Yến Bình u ám liếc nhìn ta, nghĩ đến nỗi khổ cầu mà không được của hắn. Cái tật khoan dung độ lượng không tính toán chuyện xưa của ta lại tái phát. Ta dò hỏi, hay là Yến tướng quân viết thư tình, ta sẽ lén giúp ngươi mang vào Ngọc Hư Cung. Vừa hay, hôm nay Ngọc Phi nương nương bị ta chọc tức đến òa khóc chạy mất. Nếu có bức thư an ủi, chắc sẽ dễ chịu hơn nhiều. Như vậy, lần sau nàng ấy đụng phải ta, ta mới có thể đè đầu cửa cổ mà không hề mềm lòng hổ thẹn nhỉ. Yến Bình nghe ta nói liền bật cười. Từ nhỏ tới lớn, ta đã quen nhìn vẻ mặt lạnh lùng của hắn. Mặc dù cũng từng trò chuyện cười nói với người bên cạnh, nhưng chưa từng cười hết mắt với ta bao giờ. Hắn đột nhiên mỉm cười, nụ cười tựa như mảnh trăng ló sau rặng mây. Ta không khỏi đờ đẫn ngắm hắn, lại cảm thấy hành động này của mình không ổn. Chỉ e phạm phải điều kiêng kỵ năm xưa của hắn, rồi lại bị đá xuống hồ thêm lần nữa thì đúng là lợi bất cập hại. Ta lập tức quay đầu ngắm hoa bích đào nở bung trong đêm tối. Hắn vẫn chưa nổi giận, hoặc là dù hắn đã nổi giận rồi nhưng lúc đó ta không nhìn thấy. Hồi trước, ta từng dùng tất cả tinh lực để ý tới hỉ nộ ái ố của hắn. Ta hoặc tự mình ngầm phỏng đoán, hoặc gián tiếp hóng hớt qua người khác. Bây giờ ta tôn thờ sự hài hòa chiến tranh giữa Đại Trần và Đại Tề đã kết thúc, bách tính an cư lạc nghiệp. Những chuyện cũ giữa ta và Yến Bình cũng nên để theo tan theo mây gió, không lưu lại chút dấu vết. Nghĩ thông điều này, ta chợt cảm động vì sự cao thượng tiết nghĩa của mình, lại nghiêng đầu nhìn hắn dục liên tục. Không còn sớm nữa, nếu Yến tướng quân muốn ta đưa thư hộ thì mau mau viết đi chứ. Hay là có vật liền thân muốn chuyển, ta cũng vui lòng làm chân xe vặt. Còn chậm trễ nữa, ta cũng mất luôn bữa tối của Phượng Triều Văn. Ta thật không muốn bị đói bụng. Ý cười trên mặt hắn đông cứng, biểu cảm có chút phức tạp. Có điều chuyện này không đến lượt ta lo lắng. Đây là nam tử cùng Tần Ngọc Tranh đôi bên tương ái, nên để tự họ lo cho nhau thì hơn. Ta lắc lắc đầu, chắc hắn vẫn không tín nhiệm ta lắm. Ta có thể hiểu, Tư Thông cung phi là trọng tội trong cung, đem điểm yếu này đặt vào tay ta, còn có cả vật chứng, e rằng Yến Bình sẽ ngủ không ngon suốt cuộc đời mất. Nếu Yến tướng quân không cần ta làm chân sai vặt, vậy ta phải về nghỉ ngơi đây. Bên hồ nặng hàn khí, tướng quân cũng quay về đi. Hắn cười thờ ơ, ta lại thêm một câu. Nhớ nhung một người, thật ra dù đứng trong rừng bích đào hay chui trong chăn ấm cũng có thể nhung nhớ hệt như vậy. Ta vẫy tay, bước chân nhanh nhẹn đi về phía trùng hoa cung. An Dật, trước kia nàng cũng từng nhớ nhung một người như thế này sao? Giọng nói của Yến Bình vọng đến từ sau lưng. Ta bỗng dừng bước, lắc đầu. Chuyện trước kia ta đã quên hết tất cả, không nhớ một chút gì. Trùng hoa điện sáng như ban ngày, ta đi đi lại lại trước cửa 4-5 lượt, lại nằm bò xuống nhìn vào trong khe cửa. Phượng Triều Văn đang ngồi trước ngự án phê duyệt tấu chương. Trên chiếc bàn tròn cách đó không xa, 4 món 1 canh sớm đã nguội ngắt rồi. Đang chuyên tâm ngắm nghía thức ăn trên bàn, nước miếng chảy ròng ròng, bỗng nghe thấy Phượng Triệu Văn thản nhiên nói, vào đây. Ta nhìn trái nhìn phải, thị vệ canh giữ cửa đứng im như khúc gỗ không hề nhúc nhích. Vào đây. Giọng nói này nghe có vẻ đã hơi mất kiên nhẫn. Ta chọc chọc thị vệ bên cạnh, hạ thấp giọng nói, còn không mau vào đi, bệ hạ gọi ngươi kìa. Đột nhiên từ trong điện vọng ra tiếng quát, An Dật, lăn vào đây. Ta nhích từng bước, chậm chậm lết vào trùng hoa điện, quỳ lại xong xuôi, thành thật trả lời, bệ hạ, tội thần không biết lăn. Phượng Triệu Văn ngừng bút, trong mắt ý cười xấu xa, nàng không biết lăn, sao biết đá người vậy? Ta khấu đầu, bệ hạ anh minh thần vũ, tội thần quả thực không biết. Chi bằng mời bệ hạ dạy tội thần lăn như thế nào, tội thần sẽ lăn lại cho bệ hạ xem. Phì một tiếng, Điền Bỉnh Thanh phía sau lưng Phượng Triều Văn đang bụng miệng cười. Người run bần bật quay qua chỗ khác, cúi gặp nửa người trông vô cùng khốn khổ. Phượng Triều Văn đá hắn một cái, muốn cười cút ra ngoài mà cười. Điền Bỉnh Thanh bước mau lùi xuống, Phượng Triều Văn mờ ám nhìn ta. An Dật, nàng ra ngoài một lúc chắc đi dạo mệt rồi. Lời này dịu dàng hết sức, nếu kết hợp thêm gương mặt tình cảm chân thành, có lẽ ta sẽ cảm động đến rơi nước mắt. Ta định học theo Tần Ngọc Tranh nhẹ nhàng trả lời hắn, đa tạ bệ hạ quan tâm tội thần không mệt, nhưng trước nụ cười mờ ám kia của Phượng Triều Văn cảm động cỡ nào cũng tiêu biến hết cả. Ta cảnh giác lùi về sau một bước lắp bắp nói, không, không mệt, một chút cũng không mệt. Ta thấy nàng mệt đến phát hoảng rồi, hắn cười dịu dàng khẽ nói với ta, chắc nàng hơi đói, không buồn tranh cãi hắn mở miệng gọi, người đâu, đưa cô nương đi tắm rửa một lượt. 4 cung nữ to khỏe lập tức xông vào cửa điện, bộ dạng hùng hổ, tiến lên trước lôi tay nhấc chân ta. Ta giãy giụa gào thét thảm thiết, chúng khiên thẳng ta đến dục điện không chút trở ngại, thô lỗ ném ta vào bồn tắm làm nước trong hồ bắn lên tung tóe. Ta vùng vẫy trong hồ mấy cái rồi nằm bò trên mép hồ, cười nịnh vợ. 4 vị tỷ tỷ, xưa nay An Dật quen tắm một mình, các vị tỷ tỷ vất vả nhiều rồi, hay là cứ để An Dật tự tắm nhé. 4 cung nữ thô lỗ kia chen nhau lấn tới, thuần thục lột sạch y phục trên người ta, dũng khí thế giặt giũ y phục tạp dịch hạ sẵn trong cung, bắt đầu sắn tay áo chà sát ta. Trận tắm rửa này kéo dài suốt 1 canh giờ. Lúc ta lần nữa bị khiêng về trùng hoa điện đã đói đến bụng lép xẹp. Bệ hạ à, người tìm đâu về 4 vị tỷ tỷ đây vậy? Lực tay mạnh quá, chà sát đến mức tội thần tróc mất mấy lớp da rồi. Phượng Triều Văn dù bận rộn nhưng vẫn ung dung, đang nghiêng người dựa trên lông sàn cầm quyển sách lật xem. Bụng ta chất đầy oán khí vì bị vứt xuống hồ, bị người ta dùng ruột bướp chà, lại bị mấy cung nữ xinh đẹp ấn xuống giường nhỏ bên hồ, bôi lên người mấy lớp dầu thơm, sửa móng chân móng tay. Ta bị giày vò xong một lượt như vậy mà hắn đã bộ làm ngơ, thản nhiên nói, họ đều là cung nữ chuyên cọ bô của tạp dịch điện, chắc thường ngày cọ bô quen rồi nên không biết khống chế sức lực lắm. Ta đau khổ vô bờ nhìn hắn ai oán hết lần này đến lần khác, tên cầm thú thua vặt quen thói, bụng dạ hẹp hòi, ta lại ngứa chân rồi đấy. Hắn cầm sách che nửa mặt chỉ để lộ đôi mắt sâu thẳm, nghe giọng hết sức dịu dàng quan tâm. 3 năm nay nàng lưu lạc bên ngoài, không ai hầu hạ bên cạnh nên chưa quen thôi. Như vậy đi, sau này 4 kẻ đó sẽ làm cung nữ hầu cận của nàng, chuyên hầu hạ nàng tắm rửa. Ta đau khổ quay đầu nhìn 4 cung nữ xuất vai u thịt bắp phía sau, thấy trên mặt họ hiện lên vẻ không thể chấp nhận, ta càng đau xót vô cùng. ta không ghét các ngươi cọ ta như cọ bô thì thôi, các ngươi lại dám chê ta không cứng bằng cái bô, đây sao có thể gọi là tình người chứ? Điền Bỉnh Thanh kìm nén đến nỗi mặt đỏ lựng, nghiến răng bặm môi cố chịu đựng, kìm nén tiếng cười bật ra. Phượng Triệu Văn xua tay, các ngươi lùi cả đi. Bốn cung nữ vai u thịt bắp kia cúi đầu bước nhanh khỏi trùng hoa điện. Phượng Triệu Văn chỉ vào thức ăn trên bàn, không đói sao? Vốn dĩ là đói nhưng nghe thấy tim dữ kinh hãi như thế, ta nào còn có bụng dạ mà ăn. Sắp đến mùa hè rồi, khi trời nóng ta hận không thể một ngày tắm ba lần, đúng là cuộc đời đau khổ không một tia hy vọng. Ta có thể sống trong thiên lao không? Nghe hơi nói hơi, nơi tồi tàn đó đông lạnh hạ còn lạnh hơn, không tắm chắc cũng không sao. Phượng Kiều Văn bỏ sách xuống, mắt sáng lấp lánh, có lẽ đã báo được mối thù ăn đạp kia nên tâm trạng rất thoải mái, mỉm cười rạng rỡ với ta. Xem ra ăn giật không đói. Điền Bỉnh Thanh đâu, bảo người đem thức ăn đi. Ta nhào lên phía trước, vớt vát bữa tối cuối cùng, cũng chưa từng nghĩ nhiều tại sao trên bàn chỉ có một đôi đũa, nhưng lại có hai cái bát, chỉ có điều trong đó có một cái bát trống không. Ta không màng đau buồn, ăn uống hăng say. Phượng Triều Văn lật sách thản nhiên nói, ăn dập, đôi đũa nàng đang cầm trong tay là đôi đũa của chẩm vừa dùng qua. Một tiếng keng vang lên lanh lảnh, đôi đũa rơi xuống bàn. Cái mặt dày của ta bỗng nóng bừng như thiêu như đốt, hắn nhất định là cố ý, nhất định là cố ý. Ta vừa xấu hổ vừa giận dữ quay đi, tiểu cung nữ Nga Hoàng cầm một đôi đũa trong tay, nhìn ta đầy tội nghiệp, bộ dạng như sắp khóc đến nơi. Thế à, ta còn muốn tìm chỗ gào khóc một trận hơn ngươi đó. Ta tưởng rằng chuyện đến đó là xong, nào ngờ cầm thú sở dĩ được gọi là cầm thú, chính bởi cách tư duy không thể dùng cách tư duy của con người mà cân đo đong đếm. Tâm lý thù vặt cũng phải trả này, không thể dùng tiêu chuẩn đạo đức của con người mà so sánh đánh giá. Ta ăn uống no say, súc miệng rửa mặt xong xuôi, nơm nớp lo sợ leo lên lông sàn, nhẹ nhàng vượt qua đôi chân dài của quân địch, thỉnh thoảng nhìn lén bệ hạ đang chăm chú đọc sách. Thấy lông mày hắn chưa hề nhếch lên, rõ ràng hoàn toàn không chú ý hành động nhỏ nhặt của ta. Trải qua muôn vàn gian khổ, ta đã đến được chỗ của mình, nhẹ nhàng con người thành một cụm, quay mặt về phía tường, đầu óc mơ màng sắp chìm vào giấc ngủ. Người ra lưng mãi chưa lật trang sách, ta vùi trong chăn mỏng, nín thở tập trung tinh thần. Đột nhiên trước mắt sáng bừng, chiếc chăn mỏng bị tung ra, một đôi tay rắn chắc lôi ta dậy, đè lên vùng ngực nở nang của hắn. Nhịp tim bình thản sát bên tai ta, ta lén ngước nhìn, nhưng liền chạm phải ánh mắt lặng lẽ quan sát của Phượng Kiều Văn, hắn thờ ơ. Nghe nói hôm nay nàng đợi tiểu cung nữ canh tiệc tử. Qua giọng nói, ta cảm thấy hình như hắn không vui, suy đoán mãi mà ta vẫn chưa nắm được mấu chốt, đành chịu thất bại, thành tâm thỉnh giáo. Bệ hạ đang vấn tội hay khen thưởng thần vậy? Bàn tay hắn vuốt ve nhẹ nhẹ đỉnh đầu ta, nhưng trong giọng nói chất chứa hàn khí lạnh giá. Đến giờ nàng vẫn thân mang trọng tội ư? Ta lại rụt cổ, gật đầu, chán nản vô cùng. Tên này lắng cái đã nắm được chỗ hiểm của ta rồi, có từng nghĩ sẽ lập công trục tội? Hai mắt ta sáng bừng, lập tức ngẩng đầu nhìn hắn, cứ như nhìn thấy con đường tự do tươi sáng mở rộng ngay trước mắt. Bàn tay hắn từ từ trên đỉnh đầu ta vuốt nhẹ trượt xuống, ngón tay thô ráp lướt nhẹ qua mặt ta, thờ ơ truyền thánh dụ. Chỉ cần nàng nỗ lực phấn đấu thì hoàng tự lại tề, chậm sẽ để nàng lập công trục tội. Ta bị phẫn trừng mắt nhìn hắn, bệ hạ người hoàng tự ư, đó không phải chính là con sao? Từ khi gặp Phượng Triều Văn, ta thường bi phẫn khôn xiết, nói không thành lời, trí lực giảm sút, ngay đến sức tấn công cũng càng ngày càng yếu. Ta, nếu ta không nghe nhầm, hắn mỉm cười gật đầu, trên mặt hiện lên câu, nàng đáng đúng rồi, đáng được khen thưởng, rồi cúi người hôn lên môi ta. Phải, nàng hiểu đúng rồi đó, xin con cho chẩm, chẩm sẽ xá tội cho nàng. Ta cứng họng, tất cả phi tần trong hậu cung của hoàng đế đại tề đều mất khả năng sinh con rồi chắc. Cuối cùng ta không nhịn nổi nữa, gào ầm lên, dựa vào cái gì chứ? Phượng Triều Văn cười tươi rạng rỡ, thì dựa vào việc bây giờ nàng vẫn là tù nhân đợi chém đó. Ta án hận trừng mắt nhìn hắn, khóe miệng hắn hơi nhếch lên để lộ hàm răng trắng. Lẽ nào nàng muốn bị lăng trì xử tử? Ta nằm sấp trên người hắn, bất giác luôn cầm cặp, tưởng tượng ra miếng thịt người nhúng lẩu, đó không phải mục tiêu sống của ta nhé. Cha nói, con người ta không được xem nhẹ chuyện sống chết, phải nhận định thời thế, quý trọng sinh mạng. Ta không được tùy tiện từ bỏ sinh mạng nhỏ bé của ta, bằng không xuống cửu tuyền bị cắt chết, cắt hết thịt thành bộ xương trắng. E rằng ngay cả cha cũng không nhận ra ta mất. Hắn thấy ta không còn cứng đầu tranh cãi, cười đắc ý. Vậy nên, canh tiệt tử gì kia, sau này nàng không cần nhắc đến. Dứt lời, hắn như hổ đói vồ mồi, lật người lại làm ta ngã xuống giường. Mặc cho ta vùng vẫy thế nào, cuối cùng vẫn không thoát khỏi sự trói buộc của hắn.